Tinh giới, chương 1401, điên cuồng đại chiến, góc truyện audio.com. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, buông lỏng tay phải, kia một cây màu vàng lợt tên lập tức liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Cách Lâm Thiên chỗ chiến hạm khoảng cách cũng không phải quá xa địa phương, một thân cao ít nhất đạt tới 3 thước xích thân, trên người có tinh mịn vảy, trong tay cầm một dài đến 2 thước trường đao tên đi tới, tốc độ nháy mắt cũng chậm xuống dưới, ở hắn cái trán một cái tinh tế lỗ nhỏ xuất hiện, sinh mệnh hơi thở nhanh chóng theo hắn trên người biến mất mà thân thể hắn, nhanh chóng trở nên cứng ngắc lên. A Mật Đạt, vực chủ lục giai cường giả, một thanh trường đao từng không biết chém xuống bao nhiêu đầu, chính là vực chủ cấp cường giả chết ở tay hắn chung cũng có không dưới 50 người, nhưng là ngay tại này một cái chiến đấu hắn vốn cho rằng không có bao nhiêu nguy hiểm bên trong vứt bỏ tánh mạng. Cái thứ nhất, Lâm Thiên chỗ tu luyện thất trung, Lâm Thiên nói thầm nói, hắn nhìn một chút mặt trên năng lượng chỉ thị tuyến, sát này một vực chủ lục giai cường giả đại khái dùng rớt 1/5 năng lượng. Một vực chủ cửu giai cường giả trong lời nói kia hội dùng điệu hắn toàn bộ năng lượng, nhưng là một vực chủ lục giai tên thực lực so với vực chủ cửu giai nhược nhiều lắm, tự nhiên cũng là dễ dàng sát rất nhiều, chính là dùng điệu 1/5 năng lượng là thực bình thường. Lâm Thiên mắt vô biểu tình lại một lần nữa rớt ra cung, cung khai tên hiện, buông tay tên cách. Ở chiến hạm ở ngoài trong hư không, một cái hướng về nơi này vọt tới được vực chủ ngũ giai tên một cái chớp mắt trong lúc đó liền vứt bỏ tính mạng của hắn. Lâm Thiên bọn họ bên này, tổng cộng là 8 vực chủ cấp cường giả, mà kia một bên, vốn tổng cộng là có thêm 11 vực chủ cấp cường giả hướng lại đây, nhưng là ở Lâm Thiên tên hạ, 2 vực chủ cấp cường giả đã muốn là chết đi. Bởi vì trường hợp thật sự là quá mức hỗn loạn, tại kia chiến hạm ở ngoài này, cường giả nhóm tuyệt đại bộ phận cũng không biết này ngắn ngủn thời gian còn có 2 vực chủ cấp cường giả ngã xuống, chính là kia chiến hạm phía trên tuyệt đại bộ phận người cũng là không biết có 2 vực chủ cấp cường giả ngã xuống, bọn họ chiến hạm phát hiện có 2 cường đại năng lượng điểm tiêu thất, nhưng là này chiến hạm phía trên rất nhiều người chỉ tưởng kia 2 cường giả thu liễm hơi thở. Gì, sao lại thế này? Lệ Toa nói, Phỉ Nhã thiếu 2 màu xanh điểm. Đối phương khả năng ẩn tàng rồi. Phỉ Nhã cũng là hơi hơi có một chút nóng nảy, tuy rằng thời gian chính là 1 phút đồng hồ không đến, nhưng là chính là này 1 phút đồng hồ không đến thời điểm, lẫn nhau tổn thất kia đều là khá lớn. Lâm Thiên bọn họ này một phương, 15 tốc ảnh chiến hạm chỉ còn lại có 5, mà 5 thái A chiến hạm cũng chết một con thuyền, bất quá kia 20 chiến thuyền bình thường thất cấp chiến hạm nhưng thật ra một con thuyền đều còn không có chết, thất cấp chiến hạm sinh tồn lực quả thật là muốn cao thượng rất nhiều, cường đại phòng ngự cháo, cường hãn khôi phục tốc độ cùng với cấp mau di động tốc độ khiến cho chúng nó cũng không phải dễ dàng sẽ chết tổn hại. Chết tiệt vực chủ cấp cường giả, bọn họ cư nhiên cũng có vực chủ cấp cường giả. Lâm Thiên bên này 8 vực chủ cấp cường giả xuất hiện cũng là làm cho không ít tên sắc mặt có một chút khó coi. Hàng tinh cấp cường giả công kích, một đám hàng tinh cấp cường giả cũng là hướng về Lâm Thiên bọn họ chiến hạm đánh. Góc truyện audio.com, tới kia số lượng chỉ sợ là không dưới 2.000. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bên này kia 8 vực chủ cấp cường giả liền cùng đối phương 8 vực chủ cấp cường giả chống lại, mà mặt khác một vực chủ cấp cường giả còn lại là bay nhanh về phía Lâm Thiên chỗ xa hạm mà đến. Text được lấy tại cận chiến pháo phong tỏa công kích, Phỉ Nhã trầm giọng nói, vô số đạo bạch quang đều là hướng về kia vực chủ cấp cường giả mà đi, nhưng là tại kia vực chủ cấp cường giả chung quanh có thản nhiên hồng quang, này bạch quang vừa tiến vào kia hồng quang bên trong, nhất thời đã bị bay nhanh tan rã. Là vực chủ cấp cường giả lĩnh vực. Lệ Toa nói, ở nàng bên cạnh Đạt Nạc Tư Ngũ Vân còn có Ngải Vi trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chiến hạm phòng ngự mặc dù cao, nhưng là nếu ở thừa nhận lửa đạn lễ dừa tội tình huống nhất còn bị vực chủ cấp cường giả không ngừng mà công kích trong lời nói kia nhưng là nguy hiểm thật sự. Chết đi đi, kia vực chủ cấp cường giả trên mặt hiện ra nhe răng cười, theo hắn vung tay lên, nhất thời một đạo đỏ như máu hỏa diễm liền biến thành một đầu cao tới 100 mét cự thú hướng về Lâm Thiên chỗ chiến hạm đánh tới. Từ, Lâm Thiên chỗ tu luyện bên trong, Lâm Thiên buông lỏng tay, nhất thời đệ tam căn tên bay đi ra ngoài. Theo Lâm Thiên trước mặt đệ tam căn tên biến mất kia thừa nhận cận chiến pháo không ngừng công kích kia vực chủ cấp cường giả nháy mắt liền biến thành hư vô. Này một cây, Lâm Thiên giảm đi không ít năng lượng, nếu không có này lửa đạn, hắn này nhất tên cũng không thể đem tên kia cấp đánh chết, nhưng là có này lửa đạn ở, cho dù là hắn dùng điệu năng lượng thiếu một ít kia vực chủ cấp cường giả cũng là nháy mắt lĩnh vực hỏng mất sau đó bị lửa đạn bắn cho không có. Đến tận đây, 1 phút đồng hồ đã muốn là trôi qua, ngã xuống vực chủ cấp cường giả nhiều đạt 3 người. Mà bị thiên chi hạm đội phá hủy chiến hạm nhiều đạt 150 chiến thuyền. Trừ nhân công nhị hào phòng ngự tạo thành hàng tinh cấp nhân viên, còn lại hàng tinh cấp cường giả, ra hạm chiến đấu. Phỉ Nhã thanh âm vang lên ở tại Thiên Chi hạm đội chiến hạm trong vòng, theo này chiến hạm bên trong, một đám hàng tinh cấp cường giả bay nhanh bay đi ra ngoài, sau đó đánh về phía hướng về bên này mà đến kia rất nhiều hàng tinh cấp cường giả. A, rất nhiều chiến hạm trong vòng đều là vang lên kinh hô tiếng động, hàng tinh cấp cường giả cư nhiên còn có nhiều như vậy hàng tinh cấp cường giả, chết tiệt, tin tức này chúng ta cư nhiên không biết. Một chiến hạm trong vòng, rất nhiều tên không để ý hình tượng mắng to lên, một ít thế lực thậm chí còn ở lo lắng lập tức ly khai tái chiến đấu đi xuống, kia chỉ sợ là không có cái gì hảo kết quả, cho dù là thắng lợi cũng chỉ có thể là thắng thảm, phải biết rằng đối phương nhưng là cũng có vực chủ cấp cường giả còn có hàng tinh cấp cường giả. Hơn 10 vực chủ cấp cường giả còn có mấy ngàn hàng tinh cấp cường giả không ngừng mà điên cuồng mà công kích lên. Thỉnh thoảng lại còn có hàng tinh cấp cường giả ngã xuống, kia ngã xuống nhân lâm thiên bọn họ bên này có, bên kia cũng là có. Chiến hạm không ngừng mà oanh kích, song phương cường giả cũng là điên cuồng mà chém giết, này một mảnh vũ trụ hư không đều là náo nhiệt lên. Còn có một nửa năng lượng, lâm thiên ngắm liếc mắt một cái kia năng lượng chỉ thị tuyến lại một lần nữa rớt ra cung. Đi, theo lâm thiên miệng phun ra này một cái đi tự, ở cung phía. Góc chuyện audio.com Trên xuất hiện một cây tên chi lập tức biến mất không thấy, ngay sau đó, một cùng lâm thiên bên này vực chủ cấp cường giả cái chán ngực bên trong xuất hiện một cái tương đương thật nhỏ động. Như thế nào, nhất chiêu đã đem đối thủ thân thể biến thành thịt nát, lâm thiên này một phương một vực chủ cấp cường giả hơi hơi sừng sốt một chút, hắn biết rõ tự mình vừa mới này nhất chiêu uy lực hẳn là không đến mức đem đối phương cấp đánh chết. Lúc này, hắn trong óc bên trong vang lên lâm thiên phía trước cùng bọn họ vài vực chủ cấp cường giả nói qua trong lời nói, các ngươi nhớ cho kỹ ta sư tôn đến lúc đó thực khả năng sẽ ra tay, cho nên nếu các ngươi chiến đấu thời điểm phát sinh cái gì bất khả tư nghị sự tình không cần kinh ngạc, ở đối phương vực chủ cấp cường giả toàn bộ tử vong sau toàn lực đánh chết hàng tinh cấp cường giả còn có đối phương chiến hạm. Khẳng định là lão bản sư tôn xuất thủ. Kia vực chủ cấp cường giả cũng không có đi giúp này hắn vực chủ cấp cường giả, mà là nháy mắt liền đánh về phía đối phương hàng tinh cấp cường giả, ở hắn công kích hạ, nhất thời đối phương hàng tinh cấp cường giả lập tức liền ngã xuống hơn 10. Tử, lâm thiên lại là hai tên bắn ra, ở hắn này hai tên dưới, đối phương hai vực chủ cấp cường giả cũng là tử. Tới lúc này, vây công Thiên Chi hạm đội vực chủ cấp cường giả đã muốn là ngã xuống 6 người chỉ còn lại có 5 người. Lâm Thiên bên này, 8 vực chủ cấp cường giả cũng chưa chết điệu gì, một trong đó 5 người quấn quýt lấy đối phương 5 vực chủ cấp cường giả, mà mặt khác 3 người, còn lại là điên cuồng mà giết chóc đối phương hàng tinh cấp cường giả, đặc biệt kia 3 vực chủ cấp cường giả chung có một là vực chủ lục giai cường giả, lấy vực chủ lục giai tu vi sát hàng tinh cấp nhân kia quả thực chính là dễ dàng thật sự. Sư tổ xuất thủ, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nhìn kia kết quả, nhất thời cũng là đoán được lúc này, này vây công Thiên Chi hạm đội thế lực rất nhiều đều là tâm sinh thoát đi ý niệm trong đầu, đã phương vực chủ cấp cường giả cư nhiên so với đối phương thiếu 3, đây chính là tương đương bất lợi sự tình. Vốn tưởng rằng đối phương 11 vực chủ cấp cường giả còn có 2.000 nhiều hàng tinh cấp cường giả, đó là ổn thắng sự tình, nhưng là sự tình phát triển cư nhiên như thế ngoài dự đoán mọi người, chiến đấu bắt đầu không có lâu lắm, đã phương vực chủ cấp cường giả mạc danh kỳ diệu sẽ chết 5, mà hàng tinh cấp cường giả tại kia 3 vực chủ cấp cường giả cùng với lâm thiên một phương hàng tinh cấp cường giả công kích hạ đã muốn là bỏ mình hơn 1.000 người. Phỉ Nhã, bọn họ muốn chạy trốn. Lệ Toa nói, Phỉ Nhã trầm giọng nói, không dễ dàng như vậy. Lâm Thiên bọn họ một phương, lúc này rất nhiều hàng tinh cấp cường giả đều là hướng về này chiến hạm công kích lên, ở cự ly ngắn nội, hàng tinh cấp cường giả tốc độ kia nhưng là có vẻ mau, bình thường chiến hạm còn suý không thoát bọn họ. Mệnh lệnh chiến hạm phân tán truy kích, Phỉ Nhã đem mệnh lệnh truyền đi xuống, tuy rằng mà nói, như vậy phân tán truy kích có một chút điểm nguy hiểm, nhưng là không có biện pháp, này chiến hạm bốn phía mà chạy, chẳng phân biệt được tán truy kích không thể lấy được khá lớn chiến quả. Tốt nhất một chút năng lượng. Lâm Thiên nói thầm nói, này cuối cùng một chút năng lượng, Lâm Thiên thưởng cho đối phương kia một vực chủ bát giai tên. Đối phương kia, góc chuyện audio.com, vực chủ bát giai tên lúc này đang cùng Lâm Thiên này một phương kia vực chủ bát giai tên điên cuồng mà so đấu, ngay tại này đương lúc Lâm Thiên bắn ra kia nhất tên đến kia nhất tên nhất thời khiến cho kia vực chủ bát giai tên phòng ngự lập tức yếu đi thiệt nhiều. Phanh, kia vực chủ bát giai tên phòng ngự lập tức yếu đi thiệt nhiều, cơ hội như vậy, Lâm Thiên này một phương kia vực chủ bát giai cường giả như thế nào hội không bắt lấy, hắn một chích biến thành vàng óng ánh sắc hữu trưởng nặng nề mà vỗ vào đối phương kia vực chủ bát giai cường giả ngực phía trên. Cách chương.